Ngược thời gian, chương 23, những ngày trong cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tháng trôi qua nó cô còn sợ ngủ nửa vì bên cạnh lúc nào cũng có Hán Thiên Long rồi. Bên cạnh nó cũng có cảm tình với hắn hơn nên hình như lúc nào ngủ cũng cho hắn ôm. Bị chiếm tiện nghi mà còn, đến hôm thứ tư rồi mà nó vẫn chưa bị đá. Vào, lãnh cung, là sao nhỉ, cô lẽ Hàn Tuyết tính sai sao, mà 3 ngày trước Thái Hậu đã rời cung tới Tĩnh Túc rồi, nó cũng biết mắt mấy vị phi tần. Rồi người nào người nấy như hoa vậy nhưng hình như chưa có động tĩnh gì cả, trong lòng nó cũng thắc mắc từ hôm có hỷ sự tới giờ chưa nghe ai. Nói là hoàng thượng ngự ở cung của người nào, kỳ lạ nha, cô lẽ tên đó cô. Có hứng thú với phụ nữ sao, mà kệ đi chuyện người ta mà chuyện cập. Bách bay hát là nó phải về nhà đã, nó đi cùng với Tê, Yến còn Tê, Nguyệt ở lại, hay gặp lại Hàn Tuyết thật là vui nha, có rất nhiều chuyện nó muốn thổ. Lộ với nhỏ bạn thân, nhưng khi về phòng lại khó ngủ mới ghê chứ nhưng. Mà nó mới có vắng nhà một tuyền thôi nha, ở đây an toàn cô sợ ma quỷ tải. Sao nó lại cô ngủ đi si, hay là nó đã quen với sự có mắt cẩu tên kia, quen với mùi hương trên người hắn rồi, thật là cô tưởng mà gắt bỏ ý nghĩ đó. Nó đến phòng Hàn Tuyết ngủ, cũng may mà nhỏ đó còn chưa ngủ, nó chạy nào. Gừng, hai đứa cùng nhi Hàn huyên chuyện cũ đến gần sáng mới tỉnh đấy. Hắn đang tức tối vì cô biết nàng chạy đâu mất, hắn quen ngủ với nàng rồi cô đi si ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đó, quả là một cực hình mà, nhưng miễn. Cưỡng hắn cũng có thể trải qua. Sai khi từ phủ vào cung Hàn Băng quyết chí loại bỏ tên kia ra khỏi bộ óc bằng cách cô đến tìm hắn nữa, sau khi nói chuyện cùng Hàn Tuyết thì nó cũng lộ ra chuyện nó ngủ cùng với hắn mỗi đêm, ngay cả hai nha đầu kia luôn ở bên cạnh nó mà còn cô phát hiện ra, nhưng chỉ cần có chút thay đổi là nhận ra liền, BFF của nó mà. Hàn Tuyết liền đưa cho một gói thuốc, nó đâu ngờ đó là thuốc ngừa thai, trời ạ, sau khi miễn cưỡng nó cũng có thể ngủ một mình, đang thiêm thiếp thì nó cảm thấy bụng có chút kỳ lạ, sai đó chuyện gì xảy ra thì là nữ nhu ai cũng bia rồi, thật là sao nó xui xẻo thế, cô biết chỗ này chỉ còn có một mình thôi, nó phải làm gì đây, khi bụng đau lắm rồi cô thể ngủ nổi, ở nhà thì chắc chắn có thuốc giảm đau rồi, chỉ có một người là giúp đi si nó thôi. Nhưng Hàn Băng vẫn có chút do dự, nhưng nước đã đến chân rồi, nó nhanh chóng đi đến chỗ của hắn. Thiên Long đang ngủ thì thấy có tiếng động bên ngoài, ngoài nhìn thì là nàng ấy, nhưng nàng vừa đi vừa ôm bụng hì như khó chịu thì phải hắn. Nhanh chóng chạy đến dìu Hàn Băng vào hỏi rõ mọi việc thì mới hiểu rõ. Nguyên nhân, nữ nhân này quả thật làm người khác lo muốn chết trong. Chốc lát hắn đã mang về cho Hàn Băng một chén thuốc, sau khi uống thì cơn đai đã giảm hắn, hay. Thế mà Hàn Băng còn lo hắn có mưu đồ nữa chứ Hàn. Tuyết đa nghi như Tào Tháo vậy, hắn là một đại đại quân tử nha, hôm nay là lần đầu Hàn Băng tự nguyện ôm hắn, Thiên Long cũng có một bước tiến mới. Rồi sớm muộn gì nàng cũng là người của ta thôi, Thiên Long nghĩ trên, môi hiện lên ánh cười rồi ôm Hàn Băng ngủ, chén thuốc giảm đau kia mấy, ngày sau vẫn là việc hot trong cung, giữa đêm thì thị vệ của Hoàng Thượng đánh thức Hàn Thái Y dậy muốn ông sắc thuốc giảm đau, nhưng là loại dùng cho nữ nhi vào ngày đó, khiến Hàn Băng ngạc nhiên tốt đỏ cô. Biết nữ nhân nào mà làm cho hoàng thượng phải lo những việc còn con đó, chuyện này do Liện Hồng một nữ tỳ làm ở đó nên chuyện rất nhanh chóng lan ra toàn cung, nhưng khổ nỗi một điều rằng tất cả các nữ nhân của hoàng thượng đều có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ hoàng hậu, do tên kia rất tốt nên dễ nhiên là Hàn Băng cũng chẳng chú ý gì, từ hôm xảy ra chuyện Hàn Băng ngủ chung với hắn cho tới khi hết và kéo dài, một phần là do cũng muốn ôm lấy hắn hít hà mùi hương rất chi là gọi là, gì nhỉ, a ca rất nam tính, một phần là tại bọn Tê Yến. Tê, Nguyệt nghe đi si ở đâu nói là trong lãnh cung, có rất nhiều ma nha, trước kia có một vị phi. Tần do sự ghẻ lạnh của Thái Hoàng Thái Thượng nên đã nhảy giếng tự tử. Lâu lâu lại nghe tiêu 61 nanogram kêu ai oán của nàng phi tần đó, làm cho Hàn Băng chiết Hàn chuyện muốn vào lãnh cung, như mọi hôm nó đi tới chỗ ngủ, nhưng thật là lạ hắn chưa có về, thôi mắc kệ đi, nó phải ngủ rồi. Hắn đang suy nghĩ về chuyện ở phương Bắc thật là làm cho hắn đau đầu mà. Hắn vẫn ngồi đó, nếu như Hải Công Công cô nói, hoàng thượng muộn rồi, người có muốn nghỉ ngơi hay cô a, ngớn nhìn cũng đã muộn, gấp lại cuốn. Tấu chương hắn đi về, ngự thư phòng, đã thấy nàng đang ngon giấc, hắn cởi áo bào rồi lại gần, lúc này Hàn Băng cũng đã tỉnh giấc, ngoái lại. Nhìn tên kia dường như hắn ta có chuyện cô vui, Hàn Băng cất lời. Người có chuyện gì cô vui a, nói đi, nếu có thể ta sẽ giúp ngươi. Cô chuyện này nàng cô du, một đi si đâu, Thiên Long nói, người cứ nói đi, cô nói làm sao ta có thể hay cô. Hàn Băng nói rồi rúc vào trong vòng ngực to lớn rất an toàn của Thiên Long. Là chuyện mất mùa ở phương Bắc, Thiên Long nói rồi thở dài. Mất mùa là cô tốt rồi nhưng ta thấy thời tiết rất thuận lợi cho chồng. Chọt mà chắc chắn cô HPI năm mất mùa do thời tiết rồi. Hàn Băng nói, U Cầm là do nạn châu chấu lộng hành, chúng đi tới đâu là nơi đó chỉ còn. Là một cánh đồng sơ xác làm cho dân chúng cô có cách nào cả bắt rồi. Nhưng chúng sinh sản rất nhanh, nạn về châu chấu thì cũng để thôi, ngươi có thể nuôi chim sẽ bọn chúng. Sẽ bắt châu chấu, còn nếu như nhiều quá thì bắt chim ăn. Hàn Băng nêu ra ý kiến, U Cầm đúng rồi, vậy mà ta cô nghĩ ra, tất cảm tạ nàng. Người nhớ giảm thuế đó, mất mùa mà phải chi tiền là đế nổi loạn lắm, coi chừng bọn quan chi phủ bòn mót nữa. U Cầm ta biết, mọi chuyện đi si giải quyết rồi ngủ đi, nói rồi Hàn Băng lăn ra ngủ, như thường nhất Hàn Băng, tới chỗ của hắn nhưng hôm nay tới sớm hơn một chút. Tia si một hai canh hát đó thì, phải nói đến bữa ăn hôm nay thật là chẳng vừa miệng chút nào cả tên. Hoàng thượng kia kể ra cũng tốt vì hôm nào nó cũng có đề ngon ăn nhưng... Hôm nay thì nói là đạm bạc còn giảm đi chứ đồng hơn chỉ có cơm với muối. Hỏi ra mới biết ngự chủ có quan hệ với Lý Ngọc Hồi, thật là làm cho nó. Chẳng ăn đi si gì ghét thật nó, cô muốn động tới ai mà người khác cứ kiếm. Chuyện cô A Hát còn báo hại Tê, Yến với Tê, Nguyệt cũng chịu khổ cùng nó nhưng. Nói ra thì người thiệt thòi nhất là nó mà đường đường là đại tiểu thư. Của Tê, tướng vương ra theo cách nói dân dã thì. Ăn ngon quen miệng, làm sao nó nuốt nổi, nên bằng tất cả những sinh lực còn lại trong người cuối cùng nó cũng lết tới phòng hắn, may mà hắn ta cũng chuẩn bị ăn số. Trời tốt thật, rất nhanh chóng Hàn Băng nhảy vào ăn cùn hắn, những món. Này thật lạ miệng nha, nhưng sao thế này cay, cay quá thấy nó như thế mà tên kia còn cười đi si nữa thật là, đờ 61 y có ly trên bàn cô suy nghĩ. Hàn Băng liền uống cạn nhưng cô giống lần trước nó có vị ngọt ngọt tha. Thành giống nước ngọt thời hiện đại nhưng có vị chanh, nó hỏi. Đây là thứ gì? Là rưởi, Thiên Long trả lời rồi uống một ly. Nhưng ta cô thấy rộng rưởi rất cay nha, nhưng thứ này rất ngọt a, Hàn Băng nói. Rượu chanh này do một sứ thần mang đến. Hắn nói, ta có thể uống cô. Dễ nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Băng uống liền ba chén vì nghĩ chẳng hề hấn gì nhưng mọi chuyện khác. Xa với suy nghĩ của nó, loại rượu này uống vào thì rất nhẹ nhưng càng. Uống càng say, kết quả rất dễ thấy là Hàn Băng đang nằm ngay chân bàn. Khiến Thiên Long phải bế lên giường nhưng vừa đặt xuống thì Hàn Băng đã tỉnh và nói. Ta hảo muốn đi tắm nha, cho ta tắm đi. Hôm qua nó mơ một giấc mơ. Thật là kỳ lạ nha, nó đi si đi đến một nơi rất đẹp nha, nó cứ ảm tưởng như. Mình đang ở trên mây vậy, cả người lâng lâng rất thích thú đi bên cạnh nó. Còn có một chú rồng nhỏ rất dễ thương nữa cơ, còn gì nữa nhỉ? A, nó, chẳng nhớ nổi, uể oải mở mắt thật là mệt, hôm qua nó làm cái gì mà bây hát người đau vậy nè, sao hôm nay người nó thân nhiệt giảm bớt hay sao mà. Nó cảm thấy hơi lạnh, kéo chăn lên, nó còn thấy người hơi nhẹ nữa cơ. Bình thường nó thích sự thoải mái nên ít khi mặc đồ dài, nhưng cũng cô vì thế mà nó lại thích cơ thể hòa quyện luôn với mớ chăn gối nha, nhưng hôm nay rõ ràng là. Hàn Băng nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra thì. Là, cái kia nó, cô mặc đồ, một phút mặc nghiêm tất cả những ký ức tối hôm qua. Trong lúc này chẳng nhớ đi si gì cả, tên này thật là. Một tên đại đại gian, tắc mà trong lúc Hàn Băng đang suy nghĩ thì Thiên Long cũng thức đây. Thấy Hàn Băng đang cầm thanh kiếm, hắn nhanh tay đỡ lấy nói. Nàng làm gì vậy, ta giết chết ngươi, ngươi dám, ăn, ta cho ngươi chết để bảo vệ, danh tiết của ta, Hàn Băng vừa nói vừa đưa thanh gươm lại gần hắn. Khoan đã nào, ta chưa làm gì động đến danh tiết của nàng nha. Hắn trôi, ta hỏi ngươi tại sao ta lại trần hư nhộng thế này, cô phải ngươi làm gì? Thất lễ với ta thì là gì, chứ nói mau cô ta giết chết. Hàn Băng nói, nàng đừng làm bậy, nếu nàng nói ta đụng đến nàng thì tại sao ta vẫn mặc đồ? Ngươi, ta lại hỏi nàng có thấy, lạc hồng trên ga giường cô, Hàn Băng mở to hết cỡ nhưng vẫn cô tìm thấy vết đó bấy hát mắt Hàn. Băng thì đỏ như gấc vì nghi oan, cô biết có oan hay cô nữa, cô thấy chứ gì, ta chưa hề động đến nàng nha, ta là hảo quân tử nha. Hắn nói, tại sao la đại cô mắc xiêm y, Hàn Băng nói. Nha, tại vì hôm qua nàng muốn đi tắm làm cho ta hòa mết nha, còn cô chịu mặc đồ nữa. Hắn nói, lúc đó những ký ức ùa về làm Hàn Băng đỏ mắt, cô biết để mắt mũi đi đâu nữa. Từ khi chuyện xảy ra đến giờ Hàn Băng cô đến gặp Thiên Long nữa làm hắn. Vô cùng buồn chán, tìm nàng thì cô thấy, hắn ra khỏi cung mong như lần. Trước DC gặp nàng, Hàn Băng một phần vì nghĩ hắn đã nhìn thấy tất cả cơ thể rồi vừa tức vừa. Quê nên cô gặp hắn lần nào nữa, bắt Tê Yến và Tê Nguyệt đêm đêm phải trốn. Ra để vào Phương Hoàng Các ngủ chung với nó, một phần nghĩ lần sai hắn sẽ ăn nó luôn thôi. 6 ngày trôi qua, Hàn Băng thoai ngày mà trở về Vương Phủ, nhưng hôm nay tâm trạng có chút vấn đề nên chui vào đánh bạc đi từ sáng mà tận chiều tối mới bắt đầu từ nơi đó hướng về Vương Phủ. Đi DC một quãng thì nó thấy một hình bóng rất đỗi quen thuộc nha, gần hơn thì chính là hắn ta. Thiên Long, tại sao hắn ta lại có mắt ở đây nhỉ, thật là làm nó sợ tái mắt mà. Cô nghĩ nhiều, nó nhanh chân quay đường sau hướng về. Nhắc nhở hai nha đầu đi cùng về nhà trước, nó sẽ về sau, nhưng Hàn Băng. Cô ngờ nó vừa quay gót thì đúng lúc đó một người cũng quay đầu lại, hướng nó mà đuổi theo, cách chương.